trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, gian phu dâm phụ. Lý Tiểu Lộ thoáng cái trở nên không biết làm sao cầm bất định chủ ý. Nàng thật không nghĩ tới hình Việt phạm sự tình sẽ lớn như vậy, thời hạn thi hành án hội lâu như vậy. Dịch Nhược Thủy mấy câu nói đó đem nàng kế hoạch lúc đầu tất cả đều làm rối loạn. Mà Hầu Tiến tranh thủ thời gian ở bên cạnh thúc giục nói: "Tiểu Lộ, việc này quan hệ đến đại hình, lúc nào có thể đi ra?" Dịch Kinh Lý là người một nhà, ngươi nói cụ thể số thực a? Lý Tiểu Lộ chỉ có thể giảm thấp xuống thanh âm nói ra: "Nên có 1-2 vạn a." Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian truy vấn: "Lộ tỷ, ngươi cùng đại hình kéo qua chứng nhận không có? Vấn đề này có chút mẫn cảm." Lý Tiểu Lộ cũng là do dự một hồi mới lên tiếng: "Vốn là chuẩn bị qua 2 tháng đi kéo chứng nhận, đại hình đã muốn đáp ứng ta đi kéo chứng nhận rồi." Dịch Kinh Lý: "Ngươi hỏi cái này sự tình làm gì?" Dịch Nhược Thủy tiếp tục từng bước ép sát: "Lộ tỷ, cái kia ngươi theo ta nói thực ra tinh tường. Đại hình phòng bản còn có sổ tiết kiệm, những vật này có ai hay không trên tay ngươi?" Lý Tiểu Lộ hoàn toàn không có đuổi kịp Dịch Nhược Thủy mạch suy nghĩ. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lời nói này nói được nàng tâm đều rối loạn. "Có nhiều thứ là ở trong tay ta thượng, nhưng có nhiều thứ cũng chỉ có đại hình biết rõ. Hơn nữa muốn dùng những vật này đắc đại hình chính mình ký tên mới được. Hắn hiện tại người vẫn còn cục công an AH." Vừa nghe Lý Tiểu Lộ nói như vậy, Dịch Nhược Thủy đã cảm thấy việc này có hy vọng. "Lộ tỷ, đại hình đời này là triệt để xong rồi, ngươi không thể cùng theo một lúc hết AH. Nữ nhân có thể có mấy cái 10 năm 15 năm AH. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấy thêm mấy vạn khối qua những ngày an nhàn của mình mới được." "Là đạo lý." Lý Tiểu Lộ thực cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý. "Đúng vậy, cái này muốn đại hình chính mình ký tên mới được a." Dịch Nhược Thủy tranh thủ thời gian nói ra: "Việc này xử lý, ta nghĩ biện pháp cho ngươi cùng đại hình gặp mặt, lại để cho đại hình cho ngươi cái trao quyền sách. Ngươi nói hiện tại phải giúp hắn cao thấp chuẩn bị, còn muốn đánh cho tốt luật sư giúp hắn sớm một chút đi ra ngoài." Hầu Tiến không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy ác như vậy. Hắn nguyên lai chỉ là muốn hống một hống Lý Tiểu Lộ nữ nhân này mà thôi. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng chuẩn bị dùng như vậy tuyệt hậu kế trực tiếp chặt đứt đại hình đường lui, mà Lý Tiểu Lộ vẫn có chút do dự. "Cái kia đại hình đi ra ta làm như thế nào cùng hắn bàn giao a hát?" Dịch Nhược Thủy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Hình Việt đi ra còn phải cảm tạ Lộ tỷ Tiến ca chiếu cố hắn. Phải biết rằng hắn bản án vốn là muốn phán tử trì hoãn. Là Lộ tỷ còn có Tiến ca tìm vài vạn đi chuẩn bị lại mời đại luật sư mới đổi thành tù có thời hạn. Lộ tỷ ngươi yên tâm, ta tuy nhiên không thể đem Hình Việt lao đi ra, nhưng là tìm luật sư bằng hữu hò hét hắn tuyệt đối không có vấn đề." Lý Tiểu Lộ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Mặc dù mình trên tay hiện tại có hơn 3 vạn tiền mặt, hơn nữa đại hình tích lũy xuống một điểm gia sản cũng tại trong tay mình. Vấn đề ở chỗ Hồng Nhan Dịch lão. Đại hình đi ra mau nữa cũng muốn 5 năm 10 năm nàng căn bản đợi không được. Chính là đợi được rất tốt, cái này lại có cái gì ý nghĩa? Đại hình đời này đã muốn triệt để xong rồi, tức xử đi ra cũng là liên lụy. Hơn nữa, nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn đại hình mà không phải Hầu Tiến, không cũng là bởi vì Hình Việt lại có tiền lại có phòng, hơn nữa lớn lên có thể tiến hành. Hiện tại đại hình vào cục công an, thậm chí ngay đại lý xe cũng bị công an niêm phong mất. Mình cần gì quá để ý Hình Việt người này? Dịch Kinh Lý, ta cũng biết ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là chuyện này thực không dễ làm. Hầu Tiến cảm thấy Dịch Nhược Thủy mới vừa nói đắc thật tốt quá. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cho hắn chế tạo cơ hội, chỉ cần hắn chịu cố gắng kết cục nhất định là cả người cả của hai đắc. Bởi vậy hắn tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Tiểu Lộ, Dịch Kinh Lý nói đúng. Tìm có thể khởi tử hồi sinh lại để cho đại hình bình an ra tới tốt luật sư khẳng định không dễ dàng. Không có 3 năm vạn căn bản thỉnh bất động, nhưng là tìm luật sư bằng hữu khuyên hắn thẳng thắn theo rộng nên không có vấn đề gì. Chúng ta đắc vì lâu dài cân nhắc, không thể hiện tại sẽ đem đại hình tiền tiêu đắc sạch sẽ. Đại hình lúc đi ra như thế nào cũng phải chừa chút tiền cho hắn a. Lý Tiểu Lộ đã cảm thấy Hầu Tiến cái này lời nói được quá nét mực. Dịch Kinh Lý, người biết cái nào luật sư có thể hống tốt Hình Tiến? Cho hắn biết chúng ta vì bảo vệ hắn tìm hơn 10 vạn. Dịch Nhược Thủy lúc này lĩnh hội Lý Tiểu Lộ ý tứ trong lời nói. Ta hỏi một chút Đào ca, đơn khởi tố đắc tội tên có thể hay không tận lực ghi nặng một điểm. Sau đó ra mặt lại để cho luật sư tranh thủ thiếu phán vài năm. Lý Tiểu Lộ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Hầu Tiến, bằng hữu của ngươi nhiều cũng giúp ta hỏi một câu. Dù cho Hình Việt lần này ra không được cũng phải nhường trong lòng của hắn thoải mái điểm. Hầu Tiến muốn nghe đúng là những lời này. Tiểu Lộ, ta trước cầm 2000 đi chuẩn bị một chút. Cam đoan Hình ca cả đời đều cảm tạ chúng ta. Lý Tiểu Lộ lại trừng Hầu Tiến liếc. Hầu Tiến, tiền này giao cho người khác không bằng giao cho Dịch ca đi chuẩn bị. Dịch ca, cái này 2000 khối tựu giao cho ngươi. Ta cùng Hầu Tiến có thể hay không vượt qua ngày tốt lành tựu xem của ngài thủ đoạn rồi. Việc này nếu như thành chúng ta nhất định số tiền lớn tạ ơn. Hình Việt mấy năm này tích lũy rơi xuống không ít gia nghiệp không thể nát tại chúng ta trong tay. Đặc biệt là đại hình đại lý xe bị công an niêm phong rồi. Bằng không thì như thế nào cũng có thể bán cái mấy vạn. Thật sự là một đôi gian phu dâm phụ. Nguyên lai hiện tại đã muốn cấu kết lại rồi. Dịch Nhược Thủy cũng không nghĩ tới đại hình mới đi vào thời gian vài ngày. Lý Tiểu Lộ cũng đã cùng Hầu Tiến làm ở cùng một chỗ. Hơn nữa Lý Tiểu Lộ trở mặt trở nên nhanh như vậy. Vài phần chung trước còn muốn lấy đem đại hình lao đi ra. Hiện tại lại trở thành như thế nào đem đại hình của cải bán được sạch sẽ sống khá giả thoải mái. Thời gian, nhưng vấn đề ở chỗ chủ ý này còn là chính bản thân hắn ra. Hầu Tiến lại là nhà mình tiểu đệ, cho nên hắn còn phải cho đủ đây là gian phu dâm phụ mặt mũi. Không có vấn đề, muốn lao người rất khó. Nhưng là muốn cho Hầu Tiến nhiều phán vài năm tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy là thuận miệng nói lên một câu như vậy. Nhưng là Lý Tiểu Lộ thật sự là thực hơn chút lo lắng rồi. Nàng trước tiên liền hướng Dịch Nhược Thủy phản ứng một cái trọng yếu tình huống. Đúng rồi, Dịch Kinh Lý, ta nói chuyện này. Mấy năm trước đại hình tại Nam Hải tỉnh bên kia phạm vào sự kiện. Vốn là muốn theo trọng theo nghiêm xử lý, nhưng là hắn tìm bằng hữu tranh giành lấy xuống cuối cùng dường như là phán 3 trì hoãn 5. Ta mấy ngày hôm trước vừa nghe đại hình nói qua cái này hoãn thi hành hình phạt khảo nghiệm kỳ qua. Mấy tháng muốn đầy, hắn chuẩn bị đến lúc đó đi Nam Hải bên kia đem thủ tục xử lý. Nhưng là Tinh Châu bên này dường như không có người biết rõ việc này. Nếu như không cẩn thận bạo lộ có thể hay không ảnh hưởng đến đại hình thời hạn thi hành án. Thập niên 90 công an cơ quan quản lý tương đối hỗn loạn. Máy vi tính internet cũng chỉ là sơ bộ trải rộng ra thí điểm không có chính thức toàn diện network. Dịch Nhược Thủy cảm thấy Lý Tiểu Lộ nói sự tình thật là có khả năng. Đại hình tại Nam Hải tỉnh bị phán xử 3 năm tù có thời hạn hoãn lại 5 năm chấp hành. Nhưng là Tinh Châu công an hệ thống bên này căn bản không biết Hình Việt từng có như vậy một đoạn huy hoàng lịch sử, còn tưởng rằng hắn là lần đầu tiên đi vào. Hiện tại Dịch Nhược Thủy rốt cuộc biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lý Tiểu Lộ chiêu thức ấy nhưng là phải đem đại hình cho gài bẫy. Chẳng những phía trước hoãn lại 5 năm chấp hành 3 năm tù có thời hạn muốn nặng mới tính toán. Hơn nữa đại hình trực tiếp biến thành nhiều lần phạm tội khẳng định phải theo trọng theo nghiêm xử. Lý Dịch Nhược Thủy thô thô phỏng chừng đoán chừng một chút. Đại hình lần này là chân chính chạy trời không khỏi nắng, ít nhất cũng phải phán 12-13 năm. Cho nên hắn an ủi. Lộ tỷ, người suy nghĩ nhiều. Công an cơ quan làm sao sẽ không nắm giữ tình huống cụ thể. Cho nên ta nói đại hình không có 10 năm 8 năm là ra không được. Người theo vào ca đều muốn tận lực vì chính mình cân nhắc. Không thể lầm chính mình tốt thanh xuân. Lý Tiểu Lộ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói đến chính mình đáy lòng đi. Đại khái chính là chỗ này sau một cái tình huống. Ta nếu như còn nghĩ đến cái gì hãy cùng Dịch Kinh Lý kịp thời phản ứng. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Lộ tỷ ngươi yên tâm. Ta quay đầu lại cùng Đào Ca hào hào nói một câu. Nhìn xem có thể hay không lại để cho đại hình đại lý xe mau chóng giải trừ niêm phong tình huống. Bán cái giá tốt, dù sao đại hình muốn tìm tốt luật sư đắc trước tiền trả luật sư phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.